Cực phẩm tà thiếu, chương 788, dòng binh chi vương mạnh mẽ, góc truyện audio.com, bất quá, người da đen này cũng không phải ăn chay, đây chính là cao thủ a. Cơ hồ là đồng thời tiếng súng vang lên, thân hắn tránh như điện, thân thể tung lên, rất nhanh tránh thoát. Phốc phốc phốc, lúc vừa xoay người, trong tay người da đen này cũng có một cây súng giảm thanh, liên tục bắn tỉa, 4 phát hoàn tất. Thời điểm hắn chuẩn bị khai phát thứ 5, William động. Chỉ thấy một đạo hàn mang hiện lên, người da đen vừa muốn nổ súng, bên hông đã bị chém thành 2 đoạn. Tốc độ công kích của William thật sự là quá nhanh, người da đen kia căn bản là không có né kịp, chỉ thấy được một đạo hàn quang mà thôi. Như thế, đã bị giết, dòng binh chi vương William, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhiều bức rối tinh rối mù, toàn bộ quá trình cũng chỉ 2 giây mà thôi. Đương nhiên, William ra tay, cũng chỉ là một thoáng tức thì, 1 giây cũng không cần. Nhìn thấy một màn này, những người khác tất cả đều trừng lớn hai mắt cảm thấy trong lòng run lên, như rơi vào hầm băng, rét lạnh vô cùng. Nếu như đổi lại là bọn hắn cũng đã chết. Chênh lệch cường đại a. William ta, đều là độc thân hành động, cho tới bây giờ đều không muốn hợp tác cùng những người khác. Bởi vì ta tinh tường biết rõ, nếu như không thể đoàn kết không chỉ có nhiệm vụ thất bại, không lấy được thù lao, còn có thể chết. William quét qua mọi người, lạnh giọng nói ra. Đối với dòng binh mà nói, thất bại đại biểu cho tử vong. Còn có ai, không muốn nghe mệnh lệnh của ta không? Trên mặt William, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. 20 người, 20 tỷ đô la, mỗi người 1 tỷ. Hiện tại chỉ còn lại có 19 người, vẫn là 20 tỷ đô la. Vita sẽ không giết đồng bạn của mình, nhưng mà sẽ không để ý giết, không ngại để cho những người nghe ta nói kia thêm một ít đô la. William âm trầm nói, tổng thù lao là 20 tỷ đô la, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, người ta có thể không hỏi người cuối cùng còn sống trở về bao nhiêu người. Người còn sống trở về nhận lấy thù lao càng ít, đối với người sống, càng thêm hữu lực. Ít người rồi, phần tiền đến tay, vậy sẽ càng nhiều. Chỉ có một người còn sống hoàn thành nhiệm vụ trở về, vậy thì độc hưởng 20 tỷ đô la. Điểm này là không thể nghi ngờ. Ta làm đã nói lên tất cả rồi. Tên Á Châu nổ súng trước kia, muốn bắn chết người da đen, cất súng lại bên hông, nhún vai, thản nhiên nói. Không có ý kiến, ta tin tưởng có William dẫn đầu tất nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thù lao. Dòng binh chi vương, đây chính là chưa từng có thất bại qua, ta không có bất kỳ ý kiến. Đừng nhìn ta có thể có ý kiến gì sao? Tất cả mọi người, không có ý kiến. Bọn hắn chỉ là cầu tài mà thôi, trở thành lính đánh thuê cũng chỉ là vì tiền. Vì lính đánh thuê không sợ chết nhưng cũng không muốn chết. Nếu như không nghe William, đây chính là gặp người chết đấy. Mọi người đã không có ý kiến, ta nghĩ, lần này hoàn thành nhiệm vụ, không có vấn đề gì quá lớn. Bất quá, lời của William xoay chuyển, lạnh giọng nói ra. Ta phải nhắc nhở các ngươi một điểm, bây giờ chúng ta là hợp tác cũng là vì kiếm tiền. Chúng ta nhất định phải đoàn kết, ta không hy vọng nhìn thấy sự tình tự giết lẫn nhau phát sinh, nếu không ta tuyệt đối sẽ không khách khí. William nghiêm túc nói, trong chiến đấu thời điểm gặp được nguy hiểm, dưới tình huống có thể cam đoan mình an toàn, tận lực cứu người. Ta nghĩ các ngươi đều minh bạch lời của ta nói. William nhìn quét mọi người ngay ngắn. Góc truyện audio.com, gật đầu, tất cả mọi người tinh tường biết rõ, lúc này lính đánh thuê tiến vào Hoa Hạ cũng không phải chỉ có bọn hắn, còn có rất nhiều, nhiều vô số. Mà mỗi một đội ngũ, nhân số thực lực đều không kém. Nếu người của bọn hắn ít đi, đến cuối cùng, cho dù hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ lọt vào lính đánh thuê khác công kích, trước khi chưa hoàn thành nhiệm vụ, hết thảy đều phải đoàn kết. Hết thảy đều phải bảo tồn thực lực, đạo lý này, ai cũng minh bạch, bố Giang, ngươi ở đây thanh lý thoáng một phát, sau đó chúng ta ly khai. Ánh mắt William, đã rơi vào trên người tên Á Châu nổ súng kia. Bố Giang, là lính đánh thuê tới từ Nhật Bản. Đồng dạng một màn, ở bên trong hơn 20 cỗ lực lượng khác đều xuất hiện qua, cũng đều có người bị giết. Hết cách rồi, cố chủ không phải cùng một cái, nhưng mà, giống nhau chính là trả thù lao đều rất kinh người. Đoàn kết, muốn hoàn thành nhiệm vụ kiếm được tiền, đoàn kết phi thường trọng yếu. Phải có một người làm thủ lĩnh, bất quá, hơn 20 cỗ lực lượng khác cũng không giải quyết dễ dàng giống như William. Dù sao, dòng binh chi vương cũng không phải là khắp nơi đều có. Có thể tốn hao giá tiền như thế, dòng binh mướn đến thực lực đều phi thường cường hãn, cũng phi thường hung hãn, không ai phục ai. Nhưng tóm lại cuối cùng đều đạt đến mục tiêu đoàn kết. Bất quá, là tạm thời. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, kết quả sẽ như thế nào? Ai cũng không biết, dù sao, người còn sống trở về càng ít, phần đến tiền cũng sẽ càng nhiều. Liều chết liều sống, không phải là vì tiền sao? Cách chương.